Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, hành tung không rõ. A, Bạch Hạ Xương cùng Liễu Di đều cảm thấy ngoài ý muốn. Dạng này Chiêu Dao rất dễ dàng bị Vũ Gia bố cục lừa giết. Mà lại các nàng dạng này quang minh chính đại phi hành. Hành tung đều bị Vũ Gia trưởng khống. Các nàng giúp thế nào được Lục Ly, nghe ta, sẽ không sai. Bạch Thu Tuyết cười nhạt một tiếng, nhìn thấy hai người một mực nhìn lấy mình. Nàng giải thích nói, chúng ta lần này đi làm cái gì giúp Lục Ly à? Lục Ly đi làm cái gì đơn giản liền là báo thù cùng thu hồi ông ngoại hắn di cốt. Sở dĩ chúng ta muốn giúp hắn hấp dẫn Vũ Gia người lực chú ý, hắn mới có thể càng thêm an toàn. Mà lại chúng ta gióng trống khua chiêng bay đi qua, Thiên Vũ quốc người đều hội sẽ biết, rất nhanh hội sẽ truyền khắp Bắc Mạc, đến lúc đó Vũ Gia tự nhiên không dám đụng đến bọn ta. Trừ phi muốn được diệt tộc. Đã hiểu a a. Tỷ ngươi thật thông minh a. Chơi vui chơi vui. Bạch Hạ Xương thoáng cái tựu kịp phản ứng. Nàng cũng không phải là đần. Nếu không cũng sẽ không như thế sắp tu luyện đến hồn đàm cảnh trung kỳ. Cảnh giới không kém gì Bạch Thu Tuyết. Nàng chỉ là suy nghĩ đơn thuần. Bình thường không thích suy nghĩ thôi. Giờ phút này Bạch Thu Tuyết nói chuyện tựu tỉnh ngộ lại. Liễu Di cũng không ngu ngốc. Nàng nhìn thoáng qua Bạch Thu Tuyết âm thầm bội phục cùng hâm mộ. Có được tuyệt đỉnh dung mạo cùng cảnh giới. Lại xuất sinh cấp gia tộc. Còn có cao như vậy trí tuệ. Thượng thiên đối nàng thật sự là sủng ái. Tụ tập ngàn vạn linh tú vào một thân a. Bạch Hạ Xương là loại kia chỉ sợ thiên hạ bất loạn chủ. Nàng khống chế chiến xa bay thấp một chút. Hơn nữa còn khống chế cấm chế tràn ra nhàn nhạt tử quang. Dạng này coi như rất xa cự ly đều có thể xem được. Về phía tây bắc mới bay chỉ chốc lát. Trái tiền phương tựu có một tòa thành nhỏ. Bạch Hạ Xương cố ý khống chế chiến xa hướng thành nhỏ bay đi. Đến thành nhỏ sau nàng còn khống chế chiến xa phi trở nên chậm một phần. Cổ nàng bên trên tử nguyệt tiêu chí phát sáng lên. Tựa hồ sợ hấp dẫn không được người khác chú ý. Hiu hiu hiu. Phía dưới là một cái quận thành. Rất nhiều võ giả đã bị kinh động. Nhao nhao theo trong sân lao ra. Nhìn thấy hai cái giống nhau như đúc song bào thai tuyệt sắc thiếu nữ. Rất nhiều mắt người đều thẳng. Vô số người trẻ tuổi càng là coi là tiên nữ hạ phàm. Đều thấy choáng, Bạch Thu Tuyết, Bạch Hạ Xương, cái này quận thành ngay tại Thiên Đảo Hồ bên hồ. Rất nhiều gia tộc đối với Thiên Đảo Hồ bên trong tình huống vẫn là rất rõ ràng. Thoáng cái tựu đoán ra cái này hai tỷ muội thân phận. Bốn phía lập tức vang lên một mảnh xôn xao âm thanh. Thiên Đảo Hồ hai cái minh châu thế mà ra. Còn như thế gióng trống khua chiêng, bên người không có cường giả bảo hộ. Các nàng không sợ xảy ra chuyện sao, vạn nhất có kẻ xấu không sợ chết. Đem hai tỷ muội cưỡng ép cái kia nữa nha, nhìn thấy phía dưới một mảnh huyên náo. Bạch Hạ Xương mắt to chuyển động vài vòng, khóe miệng lộ ra một tia giảo hoạt. Nàng đột nhiên khống chế chiến xa dừng lại, khẽ kêu. Các người quận thành thành chủ là ai a ra nói chuyện. Liễu Di nao nao, Bạch Thu Tuyết ngược lại là cười nhạt một tiếng không có ngăn cản Bạch Hạ Xương hồ nháo. Phía dưới một cái trong đại viện một cái hồn đàm cảnh lão giả bay vụt lên thạch bảo bên trên. Khom người nói, lão hủ lê lỗ, tiểu thư xin hỏi có gì phân phó, Bạch Hạ Xương tùy tiện nói ra. Chúng ta muốn đi Vũ Đế Thành cùng Thiên Vũ Thành. Ngươi nhưng có Thiên Vũ Quốc địa đồ. Cho bản tiểu thư đến một phần. Phía dưới lại là một trận huyên náo. Hai cái này Thiên Đảo Hồ Minh Châu muốn đi Vũ Đế Thành cùng Thiên Vũ Thành. Chẳng lẽ là coi trọng Vũ Gia cùng Tử Gia cái nào công tử phải tốn lạc Thiên Vũ Quốc sao? Lê Lỗ vung tay lên. Phía dưới một cái trưởng lão nhanh xông đi vào. sau đó lấy ra một phần địa đồ đưa đi lên. Lê Lỗ thân thể nhảy lên lên giữa không trung, đem địa đồ đưa cho Bạch Hạ Xương, lúc này mới rơi xuống nói: "Hai vị tiểu thư, còn cần những vật khác, hai vị có chỗ cầu lão hủ tất toàn lực ứng phó." "Không cần." Bạch Hạ Xương nhìn thoáng qua địa đồ, phất phất tay, tử kim chiến xa gào thét mà đi, rất nhanh biến mất tại phương bắc chân trời. "Người tới, Bình Minh các loại, chờ." Chiến xa bay xa về sau, quát khẽ nói: "Đem tin tức này lập tức báo cáo." Chiến xa đã đi xa, thành nội tiếng ồn ào lại càng nồng đậm, rất nhiều người trẻ tuổi giờ phút này còn tựa như trong mộng, sợ là về sau đi ngủ đều sẽ xuất hiện hai cái song bào thai thân ảnh. Vũ Đế Thành, một cái tòa thành bên trong, một cái nhỏ gầy lão giả nhìn thấy vừa mới truyền đến tình báo về sau, đôi mắt nhỏ bên trong đều là tức giận. Yên phu nhân đoán rất chuẩn, chuyện lần này thật đúng là Vũ gia bố cục, toàn bộ đều là cái này nhỏ gầy lão giả. Vũ gia túi khôn có độc xà, danh xưng Vũ Luân bố trí. Trên thực tế, Lục Ly vừa mới rời đi huyết sát đảo không có qua quá lâu, Vũ Luân tựu nhận được tin tức. Liễu Minh bọn người liền là Vũ Luân an bài. Lục Ly vừa đi, Liễu Minh tựu bóp nát ngọc phù. Vũ Luân tựu biết Lục Ly đã xuất tin tức, hết thảy đều tại Vũ Luân tính toán bên trong. Lục Ly tư liệu Vũ Luân nắm giữ rất hoàn chỉnh. Theo trên tư liệu Vũ Luân phán đoán Lục Ly tính cách, hắn kết luận Lục Ly biết gia công phần mộ bị bới về sau, khẳng định sẽ đi Địch Long bộ lạc. Chỉ cần Lục Ly rời đi Thiên Đảo Hồ, việc này liền dễ làm. Vũ Luân tại Thiên Đảo Hồ bên ngoài bố trí rất nhiều người, trên đường đi đều có các loại bố trí. Vũ Luân vạn phần xác định Lục Ly lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng là, ngay tại vừa rồi lại xuất hiện ngoài ý muốn, Bạch Hạ Xương cùng Bạch Thu Tuyết lại theo Thiên Đảo Hồ ra. Cái này không sao, Thiên Đảo Hồ bên trong ẩn núp trinh sát truyền báo Bạch gia cũng có rất nhiều cường giả đuổi tới. Lại càng không tốt chính là, nhà hắn trinh sát hiện tại thế mà vô pháp hiện Lục Ly hành tung. Cái này khiến Vũ Luân cảm giác có chút khó giải quyết. Sự tình tựa hồ thoát ly hắn trưởng khống phạm vi ở ngoài. Người tới, đưa tin xuống dưới. Vũ Luân nghĩ nghĩ quát khẽ. Bên ngoài một cái mệnh luân cảnh võ giả vọt vào. Vũ Luân quát khẽ nói: "Triệu tập gia tộc sở hữu trinh sát tản mát, tìm kiếm Lục Ly, nhất định muốn mau chóng tìm tới hắn. Nhớ kỹ tìm được trước tiên đưa tin, không nên đánh thảo kinh xa." Hiu. Mệnh luân cảnh võ giả lui ra ngoài. Vũ Luân suy nghĩ một chút vẫn là không yên lòng, lần nữa quát khẽ nói: "Đưa tin cho các gia tộc, để bọn hắn đều tăng thêm nhân thủ tìm kiếm." Liền nói tìm tới Lục Ly, thưởng một tòa quận thành cùng 5.000 vạn huyền tinh. Từng đạo tin tức rất nhanh truyền ra đi. Chỉ là tiểu nửa ngày, Thiên Vũ Quốc rất nhiều gia tộc đều sôi trào. Vũ gia tại Thiên Vũ Quốc nội tình rất sâu, rất nhiều gia tộc đều phụ thuộc Vũ gia, còn có vô số gia tộc và Vũ gia quan hệ tốt đẹp. Vũ gia đã truyền lệnh xuống tới, những này gia tộc tự nhiên hành động, rất nhiều trinh sát cùng võ giả đều điên rồi. Tìm tới Lục Ly vậy liền lập tức có thể trở thành quận thành chi chủ, tăng thêm 5.000 vạn huyền tinh. Tin tức không thể tránh khỏi truyền ra, những cái kia không có thu được mệnh lệnh các gia tộc võ giả cũng điên rồi, coi như không có đạt được mệnh lệnh cũng tham gia tìm kiếm, giống như vận khí nghịch thiên có thể tìm tới Lục Ly. Bọn hắn tựu trong lúc nhất thời toàn bộ Thiên Vũ Quốc đều bạo động, ít nhất có mấy trăm vạn võ giả xuất động, đầy khắp núi đồi tìm Lục Ly, tìm kiếm người khả nghi. Chỉ vì tìm tới Lục Ly, rất tà môn sự tình sinh 3 ngày, đằng đẳng 3 ngày, mấy trăm vạn võ giả tìm tòi 3 ngày, nhưng không có bất cứ tin tức gì truyền báo. Lục Ly tựa hồ không có ra Thiên Đảo Hồ, không có tiến vào Thiên Vũ Quốc. không có bất kỳ cái gì trọng yếu tình báo phản hồi về Vũ gia. Ngược lại, bởi vì tìm kiếm Lục Ly, rất nhiều người đi vào dã ngoại hoang vu, bị huyền thú xé rách. Bạch Thu Tuyết cùng Bạch Hạ Xương gióng trống khua chiêng cưỡi hoàng kim chiến xa. Một đường tiến lên, còn không phải cải biến lộ tuyến. Bên này đi vòng vòng, bên kia đi vòng vòng, để rất nhiều theo dõi Vũ gia trinh sát trong lòng run sợ. Vũ Luân chuyện lo lắng nhất cũng sinh. Thiên đảo hồ bên trong trinh sát đạt được tình báo chính xác. Bạch Hỷ mang theo Bạch Lãnh cùng Bạch gia 10 cái bất diệt cảnh võ giả rời đi thiên đảo hồ. Mà lại Bạch Hỷ bọn người, giờ phút này hành tung không rõ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.